Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, toàn diện chặn lại. Oanh, vây khốn Hoàng phủ Diễm chỗ trận pháp kia bên trong. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm bốc lên, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường mâu bộ dáng, đột nhiên hướng trước người trận pháp cách ngăn đâm tới. Tư, tư, tư, trận pháp cách ngăn đầu tiên là truyền đến từng đợt bị bỏng đồng dạng thanh âm. Sau đó, phanh, một tiếng, toàn bộ vỡ vụn ra, dù là đã hấp thu một lần công kích chuyển hóa thành phòng ngự, nhưng vẫn như cũ vẫn là ngăn không được loại này cường giả một kích mạnh nhất. Vây khốn Hoàng phủ Diễm trận pháp cái thứ nhất bị phá. Hắn không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết đuổi tới. Con mắt đều hồng, chỉ có hắn mới chính thức biết Bạch Vũ Triết giá trị đến cùng đến cỡ nào to lớn. Một bộ hoàn chỉnh thiên cấp công pháp a, lại thêm hai kiện thần khí. Đây quả thực có thể khiến người ta điên cuồng. Nhưng mà, vừa rồi trì hoãn, chung quy là để Bạch Vũ Triết bay ra không ngắn khoảng cách. Mà lại Gia Cát Phi Vân cũng đã đến, trực tiếp liền ngăn ở Hoàng Phủ Diễm trước người. Hoàng Phủ Diễm không nói hai lời, dù là đối mặt chính là Thông Thiên Tháp Tháp Chủ, hắn lúc này cũng mặc kệ, thế mà trực tiếp động thủ giết đi lên. Hoàng phủ trưởng lão, bản tọa khuyên ngươi lý trí một số. Công pháp tranh đoạt đã kết thúc, ngươi nếu là lại dây dưa không rõ, bản tọa coi như khi ngươi tại có ý định khiêu khích ta Thông Thiên Tháp. Gia Cát Phi Vân một bên ngăn trở Hoàng phủ Diễm công kích, một bên không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Hắn cái này trực tiếp chính là uy hiếp, đương nhiên hắn cũng có lý. Công pháp đã bị Bạch Vũ Triết đạt được. Hoàng Phủ Diễm đây là cứng rắn muốn từ Thông Thiên Tháp trong tay trực tiếp đoạt sao? Hai người nhanh chóng so chiêu, bộc phát ra vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Kỳ thật Hoàng Phủ Diễm hoàn toàn ở vào hạ phong, cũng có chút chột dạ. Tình huống này đã phi thường không ổn. Nếu là thật trêu đến Thông Thiên Tháp đối với mình Hỏa Vân Tông động thủ, kia tất nhiên là một trận tai nạn, nhưng là Hoàng Phủ Diễm cảm thấy khả năng cũng không lớn. Bây giờ tà giáo võ giả ngo ngoe muốn động, tuy cũng còn có khả năng lần nữa bộc phát đại quy mô chiến tranh. Thông Thiên Tháp hẳn là không đến mức ngay tại lúc này nghĩ đối bọn hắn Hỏa Vân Tông hạ thủ mới là. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Hoàng Phủ Diễm mới dám như thế làm càn. Rất nhanh, những cường giả khác cũng đều phá vỡ khốn trận, ngay lập tức lao ra, một mạch hướng Thông Thiên Tháp bên này giết tới đây. Long Hãn Hải đã sớm chờ ở nơi đó, hắn mục đích chính là Thiên Hồ Tiên Tử. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cái này thập đại cường giả người xếp hạng cuối cùng mới là nguy hiểm nhất. Độc Long Tôn giả càng đem trước đây không lâu nghiên cứu ra được độc trận phát huy đến cực hạn, cực lực ngăn cản những người khác truy kích. Nhưng là hắn độc trận mạnh hơn, có thể những này tất cả đều là cường giả tuyệt thế, vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn trở bọn hắn quá lâu. Cho nên Độc Long Tôn giả cân nhắc một chút, sau đó lựa chọn ngăn lại hai cái, chính là tà giáo võ giả hai người kia. Phong Ảnh Ma Vương thực lực hơi yếu một ít, nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh, cũng là một cái nhân vật nguy hiểm nhất, đồng thời hắn đối phó lại tương đối đơn giản một số. Về phần Hách Liên Tà Nguyệt, chính là đông đảo cường giả bên trong, trừ Hỏa Phượng Tiên Tử bên ngoài người mạnh nhất, Hỏa Phượng Tiên Tử hắn khẳng định khốn không được, cho nên liền lựa chọn cái này. Còn lại còn có thể nhanh chóng truy kích, liền Hỏa Phượng Tiên Tử cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh, Độc Long Tôn giả cũng đã không có năng lực, liền nhìn Gia Cát Phi Vân có thể ngăn cản bao lâu. Tối thiểu nhất tại Tuyệt Lĩnh Sơn cũng còn có trận pháp phối hợp. Tranh đoạt đã kết thúc, công pháp không có duyên với ta, để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Hỏa Phượng Tiên Tử phá vỡ khốn trận sau đó, thế mà không có tham dự truy sát, mà là mở miệng nói một câu sau đó, trực tiếp liền hướng một phương hướng khác bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN